Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ôm bắp chân đương thè lưỡi ra liếm chó. Hô, tại Bất Lương thiếu niên can đảm đều nứt ánh mắt nhìn chăm chú. Màu nâu đen mộc kiếm trước mặt gào thét chém rụng, lau hắn gương mặt hung hăng địa chiến trảm kích bên vai trái. Ba. Tiếng va đập vang dội 10 phần thanh thúy hữu lực. A, Bất Lương thiếu niên nhất thời phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn vai trái trong chớp mắt bị kích dưới háng, cả mảnh cánh tay mất đi chi giác, đồng thời chân trái rung động đầu gối mềm nhũn. Không tự chủ được địa quỳ trên mặt đất. Ta, lỗ tai ta. Quỳ xuống đất, Bất Lương thiếu niên nâng lên tay phải gắt gao che chính mình tay trái. Bởi vì thống khổ cùng sợ hãi, hắn kêu khóc có nước mũi cùng nước mắt cùng bay. Bộ dáng kia phải có nhiều thê thảm liền có nhiều thê thảm. Hắn sai cho là mình lỗ tai bị mộc kiếm chạm. Kia tình huống thật căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Vẻn vẹn chỉ là mũi kiếm sát đến vành tai. Rách ra xuất chút huyết mà thôi. Tuy bị bức bách phát ra phẫn nộ phản kích, nhưng Tôn Cường cũng không phải tính tình hung tàn thô bạo thiếu niên, cho nên hắn xuất thủ thời điểm còn là bản năng tránh đi đối phương chỗ hiểm. Bằng không một kiếm này nếu trực tiếp chạm kích tại đối phương trên ót, kia tối thiểu là bên trong độ não chấn động, đầu không đủ thiết, trọng độ cũng là hoàn toàn khả năng. Đừng tưởng rằng mộc kiếm không thể giết chết người. Một kích phía dưới đối thủ kêu cha gọi mẹ. Như vậy kết quả liền Tôn Cường chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn nhất thời sững sờ. Nguyên bản nhiệt huyết thượng cấp sở sản sinh mãnh liệt xúc động. Cũng lánh tĩnh không ít. Phanh, nhưng mà đang ở Tôn Cường ngây người nháy mắt. Hắn phía sau lưng bị người nặng nề mà nện một chút. Kia là đến từ sau lưng một vị Bất Lương thiếu niên nắm tay. Tôn Cường thân thể lắc lắc, thể trọng cùng mỡ ưu thế để cho hắn miễn trừ một quyền này mang đến đại bộ phận tổn thương. Đồng thời cũng một lần nữa kích thích hắn lửa giận. Tôn Cường không chút nghĩ ngợi địa xoay người lại, vung lên mộc kiếm đổ ập xuống địa hướng phía đối phương chém tới. Tại bị vây công dưới tình huống, hắn đã không kịp rất nhiều, cứng rắn đỡ đòn đối phương đám người lung tung đánh tới nắm tay. Bổ có mấy cái Bất Lương thiếu niên gào khóc thảm thiết không có mặc đồ phòng ngự bị mộc kiếm chạm. Tại trên thân thể, đó là thực rất đau. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. A, không thể không nói Tôn Cường chạy được võ quán học kiếm thuật mà không phải thuật cận chiến thật. Là thông minh. Học tập thuật cận chiến, kia 10 ngày nửa tháng căn bản luyện không ra cái gì cho. Đối với chiến đấu lực đề thăng vô cùng có hạn, đụng đến bây giờ tay không tấc sắt bị 5 cái Bất Lương thiếu niên vòng vây cục diện. Hắn làm thế nào đều liều bất quá, nhưng cầm kiếm trên tay liền hoàn toàn khác nhau. Loạn quyền đánh chết sư phụ già, loạn kiếm quét ngang tên côn đồ. Tôn Cường lấy một địch 5 rõ ràng còn chiếm được thượng phong. Mấy cái Bất Lương thiếu niên bị đánh có cũng không dám tới gần. Cũng là bọn hắn sức chiến đấu quá kém. Đánh nhau kinh nghiệm không nhiều lắm. Bằng không liền tiểu cường đồng học điểm này mèo ba chân cũng không tính công phu. Thực muốn đối phó lên vẫn rất dễ dàng. Nói trắng ra hai bên thuần túy là rau gà lẫn nhau mổ. Các ngươi đang làm gì đó? Ngay vào lúc này, một vị luyện công buổi sáng đại thúc chạy qua, cao giọng quát lớn, không cho phép đánh nhau. Chạy mau, nhìn thấy có người can thiệp, hơn nữa còn là vị cơ bắp phình tráng hán. Kia vài người Bất Lương thiếu niên càng sợ thần, không kịp hướng Tôn Cường lấy lại danh dự, nhanh chóng nhanh chân chạy trốn. Ngoạn tao! Vị kia thiếu chút bị Tôn Cường nổ đầu gạch dưới hét xót Bất Lương thiếu niên chửi ầm lên. Đợi một chút ta à. Chỉ còn hắn tự mình một người. Đâu còn có tái chiến dũng khí. Nhịn đau đi theo những cái kia không hề có nghĩa khí đồng bạn chạy trối chết. đối thủ toàn bộ chạy hết. Tôn Cường mới chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Vừa rồi cường lực bạo phát cùng phát ra, hao hết hắn thể lực cùng dũng khí, hiện tại chỉ cảm thấy tay chân bùn rùn, ngăn không được địa một trận hoảng sợ, nắm thật chặt trong tay mộc kiếm mới không có tê liệt ngã xuống. Lúc này Tôn Cường đều không có chú ý tới, tay trái mình trả lại mang theo hộp cơm cái túi, vốn hắn hẳn là vứt xuống liền đem túi. Dùng hai tay cầm kiếm chiến đấu mới có thể phát huy suất toàn bộ thực lực. Nhưng mà Tôn Cường cũng không có làm như vậy, có lẽ hắn tiềm thức cho rằng liền đem trọng yếu phi. Thường là không thể ném, tiểu tử, luyện công buổi sáng đại thúc qua vỗ vỗ bả vai hắn. Hỏi, ngươi không sao chứ? Tuy không rõ sự tình nguyên nhân gây ra, nhưng nhìn chạy trốn mấy cái thiếu niên ăn mặc áo quần lố lăng, còn có bọn họ nhuộm có màu sắc rực rỡ đầu, luyện công buổi sáng đại thúc liền đơn giản địa làm ra chính xác phán đoán. Ta không sao, Tôn Cường chậm rãi đứng lên, cảm kích nói, tạ ơn thúc thúc, không cần khách khí nha. Luyện công buổi sáng đại thúc thiện ý mà nhắc nhở, về sau gặp lại bọn người kia ngươi liền báo động, không muốn theo chân bọn họ đánh nhau. Hắn hướng phía những cái kia bất lương thiếu niên chạy trốn phương hướng nhìn xem, chán ghét nói, những cái này tiểu xích lão, sớm muộn là muốn vào trại giáo dưỡng, đến lúc đó bọn họ liền biết hối hận. Luyện công buổi sáng đại thúc lại vỗ vỗ Tôn Cường bờ vai. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn học bọn họ. Tôn Cường liều mạng gật gật đầu. Luyện công buổi sáng đại thúc ha ha cười cười. Hảo, ta đây đi, gặp lại, vẫy tay từ biệt hảo tâm đại thúc. Tôn Cường tiếp tục đi thẳng về phía trước, cùng thường ngày chuẩn bị lên tàu tàu điện ngầm đi võ đạo quán. Hắn rất cảm kích vị này giúp mình giải vây đại thúc. Nhưng càng cảm kích là Tả Nghị Tả lão sư, là Tả Nghị dạy hắn luyện thể, dạy hắn học kiếm, cho hắn bảo vệ mình vũ khí, càng cho rút kiếm mà chiến dũng khí, nhất là cuối cùng một chút, so cái gì đều trọng yếu. Thật sâu hấp một ngụm thở dài, Tôn Cường tăng nhanh bước chân, tinh thần hắn trở nên trước đó chưa từng có phấn khởi. Hắn muốn rèn luyện xuất càng mạnh khí lực, hắn muốn học tập đến càng nhiều kiếm chiêu, hắn muốn ôm bắp chân, hắn muốn đương thè lưỡi ra liếm chó. Tiểu Cường đồng học một tay cầm lấy mộc kiếm, một tay cầm lấy liền đem túi, phảng phất như là bắt lấy chính mình tương lai cùng con đường phía trước. Ba ba, hả? Mới vừa đi ra sân nhỏ, Bảo Nhi nhịn không được lần nữa hỏi, ngươi nói Thái Khắc thật không hội cảm thấy khó chịu à? Tả Nghị sờ sờ nàng đầu, bất đắc dĩ hồi đáp, nó hội thói quen, đồng dạng vấn đề, Bảo Nhi đã hỏi 3 lần. Tại nàng buổi sáng thấy được Thái Khắc trên cổ nhiều một cây hạng vòng mấy lúc sau, nàng liền đối với cái này biểu đạt ân cần. Tiểu nha đầu sợ Thái Khắc như vậy bị ghim, nó hội không thở nổi hội khó chịu. Nghe được Tả Nghị thành thật trả lời, nàng có chút thất lạc. Như vậy à, không thể không mang sao? Tả Nghị ngồi xổm xuống, đem chó dây thừng giao cho trong tay nàng. Ân gần dậy bảo nói, bảo bối, liền cùng ngày hôm qua chúng ta đi cho Thái Khắc đăng ký trích thượng bài đồng dạng. Đây là chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định, bằng không lời ngươi là không thể mang theo Thái Khắc đi nội thành chơi. Vậy nó cũng chỉ có thể xem trong nhà, ngươi nguyện ý như vậy phải không? Bảo Nhi lập tức lắc đầu. Không nguyện ý, cầm Thái Khắc một người xem trong nhà, vậy nó đều đáng thương a. Bên cạnh Thái Khắc cũng liều mạng lắc đầu, dao động có dưới cổ mặt gán ở cái vòng, đeo ở thượng chó bài hoa hoa tác hưởng, độc thân chó chỗ ở trong nhà quá nhàm chán, đi theo Bảo Nhi tài năng ăn ngon uống sướng, mới có thể đạt được sủng ái cùng chiếu cố. Đem so sánh ra, mang cái vòng, đeo ở liền mang cái vòng, đeo ở À, đúng, Tả Nghị cười nói, hơn nữa căn này cái vòng đeo đối với Thái Khắc là có lợi. Ngươi cứ yên tâm đi, cho Thái Khắc xứng này cái vòng đeo ở sử dụng tài liệu thế nhưng là ngân sắc cự long, băng xương ngân dực, da rồng. Ngân long da trừ có rất mạnh lực phòng ngự cùng co giãn da, nó trả lại ẩn chứa nồng nặc băng xương chi lực, có thể ngăn chặn Thái Khắc huyết mạch giã tính sao động, khiến nó càng thêm thích ứng tại Lam Tinh thượng sinh hoạt. Với tư cách là bảo nhi ma thú đồng bọn, này đối với nó phát triển cũng là có lợi. Ừ, tiểu nha đầu cuối cùng là yên lòng. Nàng buông xuống chính mình tân ba lô, ôm lấy Thái Khắc hôn, đem nó ngay tiếp theo chó dây thừng chứa vào vũ trụ trong khoang thuyền. Cũng không muốn Tả Nghị hỗ trợ, nhưng cưỡi motorcycle kia lại không được. Còn phải Tả Nghị đem nàng ôm đến an toàn trên ghế ngồi xuống. Tả Nghị giáo nàng nịt chặt dây an toàn, lại cho nàng đội nón an toàn lên. Mũ giáp là ngày hôm qua cùng an toàn chỗ ngồi mua một lần. Chủ quán trả lại đưa nhất phó nhi đồng khoản kính mát. Tả Nghị cũng cho nàng đeo lên, đem cầu cầu vũ trụ khoang thuyền phản bối trước người. Bảo Nhi đeo mũ giáp ngồi tê đít an toàn ghế dựa, dựng lên kính mát tả hữu nhìn quanh, rất khốc bộ dáng, ngồi vững vàng a. Tả Nghị giảng chân thượng Harley motor châm lửa khởi động, dãy lượng động cơ nhất thời phát ra mạnh mẽ tiếng nổ vang. Ngồi xuống nha, Harley gầm thét đè nát chướng ngại vật một lùm trên mặt đất cỏ xanh xông lên nhựa. Đường đường nhỏ, đón chiêu dương cùng tươi mát gió sớm về phía trước chạy như bay. Tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Canh, một, đưa lên, hướng bảng cầu phiếu, có phiếu bằng hữu thỉnh ủng hộ nhiều hơn tấm vé. Tác giả quân ở chỗ này bái tạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.